Trang chủ hình như cũng hiểu ý của Thời Sơn nên vội vàng lên tiếng. Nụ cười của Bạch Lạc bỗng cứng đờ, trong ánh mắt phản phất vẻ buồn rầu, rồi từ từ cúi đầu ngập ngừng nói: "Không biết." Trang chủ nhìn bộ dạng của Bạch Lạc, tình ý nghĩ ra điều gì đó, lấy tư thái là một trưởng bối, ông ta xoa đầu cô. "Vào trong trước rồi nói." "Vâng." Bạch Lạc vẫn hơi thất vọng. Năm chính nhất định đã gặp Liễu Nhứ, hơn nữa còn đang ở cùng Liễu Nhứ, nếu không thì Bạch Lạc cũng không để lộ ra tâm trạng như vậy. Thời Sơn tặc lưỡi như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhấc chân đi vào cửa lớn của Sơn Trang. Trang chủ muốn xem Thời Sơn vào trong thế nào nên lập tức cùng cô vào trong. Bạch Lạc cúi đầu đi theo phía sau. Đúng lúc Thời Sơn đi đến cửa chính để kiểm tra thiệp mời thì phía sau bỗng nhiên ồn ào rối loạn. "Là phó công tử." Tiếng nói phản phất từ xa vọng tới. Bạch Lạc túm chặt lấy váy rồi hướng mắt nhìn về phía xa. Phó Diệt Vân cùng một cô gái đang đi qua một đám người. Hai người họ đều mặc trang phục màu trắng. Chàng trai tuấn tú lạnh lùng, cô gái xinh đẹp ôn hòa. Họ đứng cạnh nhau như là một cặp trời sinh. Không nhìn thấy Châu Chí, chắc chắn là đã bị đá đít. "Tiểu Lạc mùi mùi." Liễu Nhứ vừa nhìn đã thấy ngay Bạch Lạc đứng ở phía trước, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng. "Sao hôm đó mùi là một mình bỏ đi vậy? Ta và Phó Diệt Vân ca ca rất lo lắng cho mùi." Bạch Lạc nhìn Phó Diệt Vân đứng phía sau một bước, ánh mắt của Phó Diệt Vân chỉ dừng lại trên người cô một giây, rồi rời đi chỗ khác. Ánh mắt của Bạch Lạc vô cùng thất vọng, hắn không lo lắng cho cô một chút nào. "Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao." Bạch Lạc nói rất nhỏ, Liễu Nhứ lại tỏ ra vô cùng thân mật, kéo lấy tay của Bạch Lạc. Bạch Lạc hơi né người, nhưng Liễu Nhứ lại dùng lực để cô không thể thoát ra được. Phó Diệt Vân đứng ở phía trước, Bạch Lạc không dám quá thô lỗ, chỉ có thể miễn cưỡng để Liễu Nhứ kéo tay của mình. Liễu Nhứ nở nụ cười dịu dàng, nhưng đáy mắt tràn trề với cái vẻ đắc ý. "Là tỷ tỷ sai chỗ nào sao? Muội giận tỷ tỷ đấy à?" Bạch Lạc lắc đầu. "Vậy tại sao Tiểu Lạc mùi mùi không nói với ta một tiếng mà đã bỏ đi? Ta còn tưởng rằng ta đã sai chỗ nào." Bạch Lạc chỉ biết lắc đầu. Cô muốn rút tay lại, không ngờ Liễu Nhứ lại thả lỏng vài phần sức lực. Cô dùng một lực khá lớn, người của Liễu Nhứ loạn choạng đổ về phía sau. Phía sau cô ta là bậc thềm. Bạch Lạc hoảng loạn giữ cô ta, nhưng Phó Diệt Vân đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy eo của Liễu Nhứ, nhẹ nhàng dùng lực rồi ôm cô ta vào lòng. Tay của Bạch Lạc cứng lại trong không trung. "Tiểu Lạc mùi mùi." Liễu Nhứ như mất hồn bạc vía nhìn Bạch Lạc, chỉ nhẹ nhàng gọi cô một tiếng chứ không chất vấn cô. Dáng vẻ đáng thương thế này khiến mọi người đều tự tưởng tượng ra một câu chuyện ân oán tình thù. Thời Sơn thầm tán thưởng Liễu Nhứ, đây mới là cảnh giới cao nhất của Bạch Liên Hoa. Cô nữ chính ngờ nghệch ngốc nghếch này, nếu không phải được thiên đạo bảo vệ, có lẽ không đỡ nổi một chiêu của người ta. Phó Diệt Vân hơi cúi đầu hỏi Liễu Nhứ có sao không mà không thèm nhìn Bạch Lạc. Ngón tay của Bạch Lạc run bần bật, cô từ từ thu tay lại, cúi đầu nhìn đôi giày thiêu hoa lộ dưới tà váy. "Không sao." "Không ngờ Tiểu Lạc mùi mùi lại tức giận đến như vậy." Liễu Nhứ nhìn Phó Diệt Vân lắc đầu. "Cô ta là như vậy, làm chuyện gì cũng manh động." Phó Diệt Vân tiếp lời, tay Bạch Lạc đang xen vào nhau trong tay áo, nhỏ nhẹ lên tiếng. "Xin lỗi." Thời Sơn lắc đầu, quay người bước đi. Ai ngờ Liễu Nhứ lại nhìn chằm chằm cô, rồi gọi cô. Thời Sơn quay đầu nhìn cô ta nhếch miệng cười. Nụ cười rất nhạt, chỉ hơi nhếch khóe môi, nhưng lại không thể khiến người khác không chú ý đến nụ cười của cô. "Đây là ai?" "Vô Tranh." "Ngươi không nghe tiểu cô nương vừa rồi gọi cô ấy sao?" "Vô Tranh nào?" "Còn Vô Tranh nào nữa? Trên sân hồ có mấy Vô Tranh?" "Nghe nói trong tay cô ấy có một thanh kiếm còn lợi hại hơn cả Xích Tiêu kiếm, không biết là thật hay là giả." Mọi người xung quanh đưa ánh mắt dò xét Thời Sơn, dường như muốn tìm kiếm xem thanh kiếm đó đặt ở đâu. Giọng nói có Liễu Nhứ mềm mại như nước. "Vô Tranh cô nương, chuyện lần trước ta xin lỗi, ta không biết." "Dừng." "Là Châu Chí tự nguyện đi theo cô, chẳng không có nửa xu quan hệ nào với ta cả, không cần phải xin lỗi với ta." Liễu Nhứ hơi ngượng nghịu, ánh mắt vụt lên một tia u ám. "Là ta suy nghĩ quá nhiều rồi, Vô Tranh cô nương đừng để ý." "Vô Tranh cô nương cũng tới tham dự đại hội minh chủ sao? Chỉ bằng chúng ta cùng vào trong."

Sang ma đầu, đừng làm người khác hiểu nhầm như vậy. Sang Trạm chỉ vào Thời Sơn. Cô ấy là giáo chủ mới của ma giáo chúng ta. Ai? Nhân vật phản diện đại nhân à, ngươi thật sự chơi xỏ đồng đội có phải không? Bản cô nương ta xem kịch, có trêu ghẹo gì ai đâu. Người xung quanh đều lập tức nhìn Thời Sơn với ánh mắt ngạc nhiên. Đại đa số bọn họ đều ra vẻ thăm dò nghi hoặc. Đây là chó cắn chó, chỉ vì mạng sống, đến bảo tọa của giáo chủ cũng không cần. Vô Tranh cô nương, cho một lời giải thích đi chứ. Thẩm Tinh Dương nhìn Thời Sơn, Thời Sơn thông thả đứng dậy, nhảy từ trên bục xuống, đạp tung đám người đang vây quanh Sang Trạm một cách thô bạo. Mọi người lập tức rút vũ khí, lời thoại của bọn họ còn chưa kịp nói, Thời Sơn đã đạp bẹp Sang Trạm xuống đánh một trận. Vô Tranh, cô điên rồi à? Bây giờ là lúc phải đoàn kết đối phó với bên ngoài, cô đánh ta làm gì? Đau quá đi. Người có bị ngu không? Thời Sơn vừa đánh vừa chửi, chưa bao giờ gặp phải một tên nhân vật phản diện ngu dốt như thế này. Dốt nhất trong lịch sử, trí thông minh của người đều bị con chó nhãi nhép kia ăn hết rồi à? Đúng là đèn đuổi. Đánh xong, Thời Sơn liền xoay thanh kiếm, chỉ thẳng về phía đám người đang chuẩn bị vây lại. Làm sao? Muốn giết ta? Vô Tranh cô nương, hãy giao Gian Trạm ra cho chúng ta. Người của ông, dù có băm ra cho chó ăn cũng không giao cho các người được. Thời Sơn hóng hách trả lời. Băm ra cho chó ăn, con chó nhãi nhép vui mừng vẫy đuôi lên lôi đài, hình như nó cũng đang chờ mùi vị của chủ nhân nhà mình. Hai tay Gian Trạm ôm ngực, tức giận trừng mắt nhìn Thời Sơn. Cô gái này lại muốn băm hắn ra cho chó ăn. Câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai chút nào. Vô Tranh, cô quả nhiên là cùng một phe với ma giáo. Câu nói vừa rồi của cô vô tình thừa nhận câu nói của Gian Trạm là thật. Bất luận cô làm thế nào khiến Gian Trạm nhường ngôi lại ngôi vị giáo chủ, thì bây giờ cô cũng chính là người ma giáo, là đối tượng để bọn họ bao vây. Đừng có nói khó nghe như vậy, ta chỉ hướng dẫn ma giáo cách làm giàu thôi. Hả? Hướng dẫn ma giáo làm giàu? Cô bị bệnh à? Được, ta không phí lời với các ngươi. Kẻ nào muốn giết thì lên đây. Nói nhiều như vậy, sắp tạo ra được em bé rồi đây. Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Vô Tranh đúng là cái kiểu kiêu căng tự phụ vô đói. Thẩm Tinh Dương không nói, người bên cạnh ông ta tranh luận ồn ào. Cuối cùng có một người không chịu được, liền nhảy ra trước. Hôm nay ta đến lãnh giáo xem đồ đệ của Dược Bà Bạc có bản lĩnh phi thường gì. Cô được không? Giang Trạm đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi. Thời Sơn tức giận. Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ vụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Ring, chương Chuyện Hàng Ngày ở Ma Giáo. Ta không được thì ngươi lên à? Giang Trạm nhất thời kích động. Lên thì lên, hắn đường đường là một người đàn ông, còn con phụ nữ đứng trước mặt hay sao? Đương nhiên Giang Trạm đã quên luôn vừa rồi là ai đã gài bẫy Thời Sơn. Thời Sơn nhếch miệng. Được rồi, đừng có quay rối ông. Bể con chó nhảy nhép của người đứng sang một bên, đào kiếm không có mắt. Tay trái Thời Sơn nắm chắc cổ tay, cô xoay vài vòng, thanh kiếm như khoáy nhiễu trong không trung. Thần sắc Thời Sơn u ám, nhìn người đứng đối diện. Người này thấy vậy, da đầu bỗng nóng rang lên, lồng ngực cũng phập phồng nhanh hơn, rồi hét lớn xông lên. Hắn chạy nhanh như bay về hướng Thời Sơn, những người xung quanh đều lần lượt lùi về sau, nhường lại một khoảng trống. Thời Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, đưa mắt lặng lẽ nhìn người đang xông lại. Đám người bất giác nín thở, đến khi người đó chỉ còn cách Thời Sơn khoảng nửa mét, cánh tay cô nhanh chóng nâng lên. Vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt. Động tác của người kia bỗng nhiên cứng đờ ở đó, đưa ánh mắt không thể tin ngước nhìn Thời Sơn, rồi ánh mắt ấy dần dần tan rã. Một chiêu. Sao có thể như vậy? Thời Sơn cười rồi rút kiếm ra, tiện chân đạp cho hắn một cái. Để hắn rơi xuống đất thì đã không còn thở nữa. Những người bên cạnh vội vàng chạy tới xem. Bọn họ phẫn nộ chỉ tay chất vấn Thời Sơn. Yêu nữ, người gian trá. Ta gian trá thế nào? Bản cô nương còn không biết là mình gian trá, mà ngươi lại nhìn ra ta gian trá. Tuyệt thật. Lúc trước ngươi không lấy vũ khí ra, đột nhiên lại lấy ra, đó chẳng phải là gian trá thì là gì? Thời Sơn cười giễu cợt, giọng nói mỉa mai vang không trung. Ta có lấy vũ khí ra hay không, đó là chuyện của ta. Đã ngu rồi thì đừng trách người khác quá lợi hại chứ. Mặt người đó tối sầm lại.

ta có đánh nhau với bọn họ không? Sang Trạm nghẹn họng. Có họa cùng chịu mà. Ai bảo người cướp chức giáo chủ của ta? Hơn nữa làm sao hắn biết được, chỉ còn khó chịu một cái là cô cũng có thể đánh nhau. Thời Sơn đứng im khoảng 5 phút, tới rút kiếm lên rồi rời đi. Sang Trạm vội vàng đuổi theo. Rời khỏi Minh Nguyệt Sơn Trang, Thời Sơn chọn đại một hướng đi. Gặp một con suối nhỏ, cô dừng lại, xuống nước rồi gộp sạch bộ y phục của mình. Trên người cô bị nhớm một ít máu, màu máu đỏ tươi hòa vào dòng nước ào ào chảy về một nơi xa. Gộp xong y phục lên bờ, trong cơ thể cạn kiệt chỉ còn lại một chút nội lực, sấy khô y phục. Sang Trạm ngồi xổm bên bờ suối tắm cho con chó nhãi nhép của hắn. Thời Sơn nhìn con chó nhãi nhép này hơi có chút nghi ngờ. Vừa rồi hắn để con chó nhãi nhép này ở đâu? Con chó vùng vẫy trong nước, làm nước bắn lên mặt Sang Trạm. Tên thiểu năng này. Sau này cảnh hỗn chiến này được mọi người gọi là sơ chiến của giang hồ loạn thế. Thời Sơn bỏ đi không một chút tổn hại, còn danh môn chính phái thì tổn hại mất quá nữa. Đến Phó Diệp Vân cũng bị trọng thương. Diệp Vân ca ca, uống thuốc nào. Lữ Như bê bát thuốc ngồi bên cạnh giường, giọng nói dịu dàng. Phó Diệp Vân tựa vào giường, gương mặt hắn lạnh như băng, nhưng khi nhìn Lữ Như bỗng trở nên ấm áp hơn, khóe miệng hơi cười. Không phải có người hầu sao? Sao nàng lại tận tay đem thuốc đến? Nhớ Nhi muốn tận tay chăm sóc Diệp Vân ca ca. Mặt của Liễu Nhứ hơi đỏ lên, kèm theo đó là vài phần xấu hổ e thẹn. Mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi. Không vất vả, Nhớ Nhi thấy rất hạnh phúc. Diệp Vân ca ca uống thuốc đi, thuốc nguội rồi. Ánh mắt của Phó Diệp Vân vụt lên một tia dịu dàng. Hắn nhận bát thuốc rồi uống. Liễu Nhứ ngồi với Phó Diệp Vân một lúc, rồi rời khỏi căn phòng. Cô ta đi chưa xa thì nghe thấy Thẩm Tinh Dương đang nói chuyện với đại phu khám bệnh cho Phó Diệp Vân. Cô ta né người, nấp vào một chỗ tối. Mặc dù độc lần trước của Phó Công Tử đã được giải, nhưng vẫn còn một ít độc còn chưa giải hết. Lần này là bị trọng thương như vậy, muốn khỏe trở lại là rất khó. Giọng của đại phu hơi nặng nề, Thẩm Tinh Dương trầm giọng nói. Có cách gì không? Ông hãy mau nói đi. Thẩm Tinh Dương là bạn tham gia của phụ thần Phó Diệp Vân. Bây giờ con trai của bạn ông ta xảy ra chuyện lớn như thế này, ông làm thế nào cũng không thể để hắn có di chứng về sau. Cần vài dược liệu thế này. Đại phu nói ra một cái tên. Có mấy dược liệu hình như Thẩm Tinh Dương cũng chưa từng nghe qua. Nếu chỉ có dược liệu thì vẫn chưa đủ, còn phải có kim sa. Cái này thì tôi chỉ nghe nói dược bà có. Dược bà đã nguyên tiên. Lúc này có lẽ chỉ có đồ đệ của bà ta là Vô Tranh mới có. Kim sa là cái gì? Vết thương của Phó Diệp Vân là do Thời Sơn gây ra, cô ấy nhất định sẽ không lấy ra. Nghĩ đến cô gái đó, Thẩm Tinh Dương thầm thở dài. Xảy ra đại sự lần này, e rằng đám người đó sẽ đem mọi chuyện trút lên đầu ông ta. Là một loài tiểu trùng, bởi vì nơi nuôi dưỡng còn có vàng mài thành cát, vì vậy nên mới có tên là kim sa. Liệu Nhứ không nghe tiếp liền bỏ đi. Sắc mặt cô ta cũng không được tốt. Cô ta cũng không nhìn thấy. Ở một chỗ khác, Bạch Lạc cũng đang đứng đó, ánh mắt vô cùng đắn đo phức tạp. Trong sân hồ cứ đại sự nói tiếp đại sự kia. Ma giáo đội chủ, giáo chủ mới Vô Tranh là một yêu nữ nổi tiếng. Yêu nữ Vô Tranh đại náo đại hội minh chủ, đại khai sát giới, dẫn đến cái chết của rất nhiều thiếu hiệp, đại hiệp trong sân hồ, làm cả sân hồ bắt đầu dậy sóng. Hai phái chính tà bắt đầu kéo theo màn chiến tranh. Lấy huyết sát môn bộc khởi gần đây làm đầu, ma giáo vẫn không có đồng tĩnh gì, cứ như là người gây ra cuộc chiến này không phải bọn họ. Lúc này Thời Sơn đang đốc thúc người tu sửa nhà, đâu có thời gian để quan tâm xem người bên ngoài đang làm gì. Dục vũ đến mức sấm đánh cũng không đồng đậy, đứng bất động trên nóc nhà hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thính phòng quản mọi chuyện to nhỏ trong giáo. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn Dục Vũ, ánh mặt trời làm cô thấy chói mắt. Tên này thật sự là sắp thành tinh à. Giáo chủ, cô kêu Dục Vũ xuống giúp tôi đi. Giọng của Thính Phong ấm ức vang bên tai của Thời Sơn. Cô xem, bây giờ tôi còn quản có việc tu sửa nhà, còn phải quản toàn bộ chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Tôi hận rằng mình không biết thuật phân thân đấy. Đến lời của giáo chủ tiền nhiệm nhà các ngươi mà hắn còn không nghe, thì hắn có thể nghe theo ta sao? Giáo chủ tiền nhiệm Giang Trạm đang dắt chó, nghe thấy Thời Sơn nhắc đến tên mình, hắn liền hùng hục chạy lại. Cô đánh với hắn một trận, nếu đánh thắng, đừng nói hắn sẽ làm việc cho cô, có bắt hắn nấu cho cô một nồi lẩu cũng được. Thời Sơn liếc nhìn Giang Trạm một cách kỳ quái. Vậy là đến hộ pháp của ngươi, ngươi cũng không đánh lại được sao? Xảo chủ của tôi quá lợi hại, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra tự tin để đi khiêu chiến với Phó Diệt Vân vậy? Ngươi thật sự cho rằng bản thân mình lợi hại như những lời đồn thổi bên ngoài kia sao? Gương mặt của Giang Trạm bỗng cứng đờ, hắn quay đầu nhìn con chó nhỏ trên đất. Đi đi, tiểu tranh tử à, chúng ta qua bên kia nào. Thời Sơn nhau mắt đưa tay túm vạt áo của Giang Trạm. Ngươi vừa gọi nó là cái gì? Sao chúng mà giáo thấy cảnh giáo chủ tiền nhiệm bị giáo chủ đương nhiệm uống nắng trừng trị, vô cùng bạo lực, tanh máu, không phù hợp cho trẻ con xem chút nào. Giang Trạm không phục, lớn tiếng mắng Thời Sơn. Cuối cùng bị đánh đến lúc không còn sức lực để mắng, mới dừng lại. Thời Sơn và Dục Vũ đánh với nhau một trận. Đúng như Giang Trạm nói, đánh xong, Dục Vũ phục tùng theo tất cả những gì cô nói. Muốn đánh ở đâu, liền đánh ở đó, đến Giang Trạm mà hắn cũng dám hạ thủ. Sớm biết tên hộ pháp này dễ dùng như vậy thì cô đã đánh nhau với hắn từ lâu. Giáo chủ à, không hay rồi. Có chỗ nào không hay? Sang giáo chủ dẫn theo vài người xuống núi rồi. Xuống núi thì xuống, liên quan gì tới ta? Hắn xuống núi, lẽ nào bảo bản cô nương phải đi theo hậu vệ nữa sao? Nhưng mà người mà sang giáo chủ dẫn theo là tả hữu hộ pháp. Có ý gì đây? Đưa cả tả hữu hộ pháp của cô đi sao? Nhân vật phản diện đại nhân, ngươi định tạo phản à? Họ xuống núi để làm gì? Sao chúng lắc đầu, không ai biết Giang Trạm xuống núi để làm gì. Chỉ biết rằng mấy ngày nay bọn họ đều vay lại thì thầm to nhỏ. Thời Sơn tức giận đến mức cũng không muốn tu sửa nữa. Cô xuống núi đuổi theo Giang Trạm. Giang Trạm dẫn theo không ít người, toàn ma giáo từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, tổng cộng cũng khoảng hơn 100 người, thì hắn dẫn theo đến hơn 10 người. Một đám người đông như vậy, Thời Sơn rất dễ dàng có thể hỏi được phương hướng mà bọn họ đi. Giáo chủ, hình như là đi về hướng Đế Sơn. Giáo chủ đi theo Thời Sơn, nghi hoặc lên tiếng. Đế Sơn, tổng bộ trước kia của ma giáo, Giang Trạm quay về đó để làm gì? Thời Sơn phát hiện có không ít người cũng đang vội vàng đi về hướng đó. Thời Sơn không có ý giấu giếm, một vài người đã nhận ra cô, không tránh khỏi một cuộc hỗn chiến. Đến khi Thời Sơn đánh đến Đế Sơn thì dưới Đế Sơn cũng đã có không ít người tụ tập ở đó. Làm cái gì chứ? Chạy tới tổng bộ cũ của ma giáo để mở đại hội à? Thời Sơn cho người tản ra đi tìm Giang Trạm. Giang Trạm không khó tìm, dẫu sao ma giáo cũng có phương thức liên lạc đặc biệt của ma giáo. Bọn họ ở một nơi khá hoang vu hẻo lánh. Giang Trạm nhìn thấy Thời Sơn tìm tới thì hết sức ngạc nhiên. Biểu hiện của hắn trở nên tốt hơn một chút. Cuối cùng hắn hùng hổ hét lên. Cô tới đây làm gì? Thời Sơn cười nhạt. Ta tới đây để làm gì ạ? Ngươi còn không biết ngượng mà hỏi. Ngươi đưa cả tả hữu hộ pháp của ta đi là có ý gì đây? Cái gì mà hộ pháp của ngươi? Đây là hộ pháp của ta mà. Giang Trạm không phục. Bây giờ cả ma giáo đều là của ta. Mặt của Giang Trạm đỏ bừng, tức giận đến mức không nói nên lời. Nói đi, các ngươi đến đây làm gì? Đám người ngoài kia cũng đến đây làm gì? Thời Sơn quét mắt nhìn qua Thính Phong và Dục Vũ. Dục Vũ mặt lạnh không nói gì. Thính Phong liếc nhìn Giang Trạm. Giang Trạm trừng mắt nhìn hắn. Hắn liền rụt cổ lại, nhưng vẫn nói nhỏ. Đám người đó muốn đến đây để đào phần mộ tổ tiên ma giáo chúng ta. Ngươi định đùa với ta à? Bây giờ cả giang hồ đang đấu đá lẫn nhau. Đám người này hết việc chạy đến đây đào phần mộ tổ tiên ma giáo. Đào lên rồi thì có thể khiến cho người của tà phái chết sạch ra. Phần mộ của tổ tiên các ngươi lợi hại đến như vậy à? Thật đó. Thính Phong thấy Thời Sơn không tin, ngữ khí vô cùng chắc chắn kiên định. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô đưa bọn họ về đi. Giang Trạm nhìn Thời Sơn. Sau này ma giáo giao lại cho cô. Bị bệnh à? Thời Sơn lườm hắn. Bây giờ ma giáo đã là của cô rồi. Giang Trạm lập tức giọng xù lông, hầm hầm hổ hổ nói. Vô tranh, cô đừng tưởng tôi không dám đánh cô. Sắc mặt của Giang Trạm lại đỏ bừng lên. Thời Sơn không thèm để ý đến Giang Trạm, lên tiếng phân tích. Bọn họ chắc chắn sẽ không phải đến vì phần mộ của tổ tiên gì đó. nhất định là có thứ gì đó khác. Chỉ có cô lợi hại chắc. Là lợi hại hơn nhà ngươi, đến hộ pháp của mình mà cũng không đánh lại, thì ngươi làm giáo chủ làm cái gì chứ? Thời Sơn kích bác không chút kiên nể, đến Phượng Từ cô còn dám đánh, huống hồ người này là chẳng phải là Phượng Từ. Cô đủ rồi đấy. Thời Sơn chọn ra hai người tương đối thông minh lanh lợi để hai người họ trà trộn vào đám người kia, nghe ngóng xem bọn họ ở đó đang nói gì. Những người khác thì nghĩ tại chỗ. Điều làm Thời Sơn nghi ngờ là đại đa số những người trong đám kia đều không biết đến để làm gì, tất cả đều là đi theo người cầm đầu đến đây, nhưng người dẫn đầu hiển nhiên không gì dễ tiếp cận. Ma giáo có thứ gì tốt vậy? Thời Sơn hỏi Sang Trạm đang ngồi chiêu chọc con chó bên cạnh. Có thể có thứ gì tốt chứ, năm đó bị lửa thiêu trụi, còn có thể có gì được. Đế Sơn rất cao, nhưng từ dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy một bức tường tối đen như mực, có lẽ chính là quần thể kiến trúc trước đây của ma giáo. Thời Sơn lắc đầu, không muốn nói chuyện với cái tên thiểu năng Sang Trạm này. Để mắt đến hắn, đừng để hắn chạy linh tinh. Nếu hắn mà chạy, các ngươi chịu liên đới. Thời Sơn dặn dò Thính Phong và Dục Vũ. Vô Tranh, ta bảo cô quay về, con gái như cô tham dự làm cái gì? Sang Trạm phẫn nộ hùng hổ đứng dậy. Thời Sơn cảm thấy tốt nhất là nên trói hắn lại. Cái tên tiểu tử này kích động đã đành, thực lực là kém như vậy. Nếu không phải dựa vào danh tiếng trước đây của ma giáo, hắn có thể có được vị trí nhân vật phản diện này sao? Cuối cùng thì Sang Trạm cũng bị trói lại, còn bị bịt kính miệng. Giờ thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Thời Sơn đi vòng đằng sau đám người đó, tiếp cận với bọn họ từ bên hông. Phía dưới Đế Sơn là một bìa rừng, nơi đây cung cấp cho Thời Sơn rất nhiều đạo cụ để ẩn nấp. Chúng ta đến làm gì? Không biết, nơi này là tổng bộ trước đây của ma giáo. Có phải ma giáo có thứ gì đó quý không? Năm đó, không phải ma giáo đã bị thiêu rụi rồi sao? Người ngốc thật, chỉ là thiêu rụi bên trên, còn bên dưới thì đâu có chắc. Ngươi không xem Thiên Cơ Môn sở trường về cơ quan thuật cũng đến rồi sao? Thứ đồ gì mà đáng để mọi người ùn ùn kéo đến như vậy? Không biết, vào trong rồi sẽ biết, không phải vội. Nội dung mà đa số mọi người thảo luận chỉ là phỏng đoán na ná giống nhau, họ đều không rõ đến đây để làm gì. Thời Sơn nghe qua một hồi rồi chuẩn bị tiếp cận mấy người có vẻ như là tầng lớp trên kia. Đúng lúc cô chuẩn bị từ trên cây nhảy xuống thì từ xa đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến. Thời Sơn lập tức thu lại hơi thở của mình. Bỗng hai người xuất hiện trước tầm mắt của Thời Sơn, trong đó có một người rất quen, Liễu Nhứ. Một người đàn ông còn lại thì không quen, nhưng nhìn hắn thật sự rất đẹp trai, chỉ là trong ánh mắt có hơi chút độc ác nham hiểm, tạo cảm giác không được tốt cho người khác. Hai người bọn họ nhìn ngó hai bên. Sau khi xác nhận không có người, Liễu Nhứ liền nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ cẩn thận và ái mộ. Hắn rất là cảnh giác, tạm thời ta không thể lấy được. Người đàn ông này có lẽ chính là người đứng sau lưng Liễu Nhứ. Trong nguyên tắc, Liễu Nhứ luôn luôn làm việc cho một người đàn ông. Bàn tay người đàn ông kia đặt lên đầu vai của Liễu Nhứ, rồi chậm chậm trườn xuống cổ, năm ngón tay chụm lại, âm thanh khàn khàn hung tợn vang lên. Ta thấy thực ra cô không nở thì có. Không phải, mặt Liễu Nhứ trắng bệch lắc đầu. Vậy tại sao cô lại không hạ độc hắn? Nhìn thấy người tình cũ nên không nhẫn tâm có phải không? Không phải, ta hạ độc rồi, nhưng không biết lúc trước hắn đã ăn gì mà độc không phát tác. Liễu Nhứ lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy tay người đàn ông kia, thân thể nghiêng sát về người đàn ông đó, giọng nói yếu ớt. Chủ nhân, ta thích chàng, ta chỉ trung thành với chàng thôi. Người đàn ông ấy như được đáy lòng nên buông tay khỏi cổ của Liễu Nhứ. Tốt nhất là cô đừng có lừa ta. Không dám. Người đàn ông nâng cầm cô ta lên rồi hôn cô ta mà không thấy một chút dịu dàng. Đợi người đàn ông đó buông Liễu Nhứ ra, gương mặt của Liễu Nhứ đã đỏ ửng, ánh mắt âu yếm nhìn người đàn ông, kèm theo vài phần ẩn ý. Đợi sau khi cô giúp ta hoàn thành chuyện này, ta sẽ cưới cô. Người đàn ông không chú ý đến ý tứ của Liễu Nhứ, đưa một chiếc bình sứ cho Liễu Nhứ. Ngoan, đừng làm chuyện gì khiến ta không vui. Liễu Nhứ nhận chiếc bình sứ. Vâng. Người đàn ông nhanh chóng rời đi. Liễu Nhứ cầm chiếc bình sứ đứng yên lặng một lúc, sau đó cũng bước đi. Thời Sơn còn nhớ